khắc tinh ngọt ngào. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc Từ Ngôn Mặc cùng Sở Triết Hạo vội vàng chạy đến spa đã là chuyện của 15 phút sau. Anh không nghĩ ngợi nhiều liền đi vào phòng hóa trang mà Ái Linh từng dùng Trầm Mặc quan sát một vòng. Diệp Tâm lúc này cũng đi vào, cô chính là người phát hiện Ái Linh mất tích đầu tiên. Hôm nay cô đáng lẽ đi theo Ái Linh đến đây nhưng không ngờ giữa đường trong nhà xảy ra việc đột xuất nên đành phải đến trễ hơn một lát, nhưng không ngờ khi cô vừa đến thì lại có chuyện không may xảy ra. Thầy từ lúc em đến cửa phòng đã mở toang không bóng người. Ái Linh chắc chắn đã bị bắt cóc rồi. Từ Ngôn Mặc nghe Diệp Tâm nói cũng không trả lời, anh quan sát rất lâu, nhìn trên bàn không nhìn thấy vật anh muốn tìm thì không khỏi thở phào một hơi. Chúng ta đi kiểm tra CCTV. Diệp Tâm và Sở Triết Hạo gật đầu, cả ba cùng đi đến phòng bảo vệ yêu cầu kiểm tra lại CCTV ở đây. Đoạn video vừa phát lên thì đúng lúc di động trong túi Từ Ngôn Mặc cũng đột ngột reo vang, anh với tay ấn nghe máy. Tôi nghe. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp của người đàn ông. Đội trưởng, chúng tôi đã tìm ra được hành tung của Tony. Nhưng, nghe cấp dưới cứ ấp úm báo cáo tình hình truy bắt tên tội phạm buôn bán vũ khí mà họ đã truy bắt gần một năm nay, trong lòng anh không khỏi dâng lên dự cảm không lành. Anh khẽ quát, nói mau. Vâng, trong tay hắn có con tin. Lộp bộp. Đáy lòng anh khẽ kêu một tiếng không hay. Lúc này vừa vặn CCTV chiếu đến cảnh lúc Ái Linh mở cửa phòng thì liền bị một người lạ mặt chụp thuốc mê. Khi người đó quay người lại đối mặt với camera còn giơ tay chào đầy khiêu khích. Tuy rằng người đó bịt mặt nhưng qua hình dáng anh cũng có thể đoán được đó là ai. Tony, mẹ kiếp, anh chửi thề một tiếng. Có lẽ anh nên sớm nghĩ đến việc Tony đột nhiên thay đổi phương hướng chạy trốn vào thành phố S thì có lẽ mục tiêu của hắn đã đặt lên người anh. Rồi, mà lần này hắn ra tay nhắm rất chuẩn chính là vị hôn thê của anh. Ái Linh, hắn chọn hôm nay ra tay vì hắn biết anh sẽ cử hành lễ đính hôn vào ngày này, canh thời gian rất chuẩn không sai một ly. Đánh lạc hướng truy bắt chỉ cần một tiếng hắn đã thành công hoàn thành mục tiêu. Trong đội có nội gián. Suy nghĩ luân phiên xoay chuyển trong đầu Ngôn Mặc, cố gắng áp chế bản thân phải thật bình tĩnh. Anh hạ giọng ra lệnh cho cấp dưới. Cảnh Huân, con tin trong tay Tony là vợ chưa cưới của tôi. Cậu cho người tìm kiếm định vị GPS trên sợi dây chuyền mà cô ấy đeo. Tôi bây giờ sẽ trở về ngay. Đồng chí tên Cảnh Huân đáp vâng một tiếng rồi cúp máy. Mà lúc này CCTV vẫn đang chiếu tiếp. Ái Linh bị người bắt đi không lâu, trong góc khuất hành lang liền có một bóng người bước ra. Chuyện ngôn tình, thân ảnh cao gầy mảnh mai, tóc dài ngang eo yểu điệu, không phải Tống Mộc Hạ thì còn là ai? Mọi người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, phải biết Ái Linh mất tích hơn một tiếng đồng hồ. Mà Tống Mộc Hạ, người chứng kiến tất thảy, lại im lặng không một tiếng nói. Rầm một tiếng thật lớn. Từ Ngôn Mặc đã tức giận đá văng cửa đi ra ngoài. Sở Triết Hạo biết tình hình không ổn, dặn dò Diệp Tâm vài câu rồi đuổi theo anh. Từ Ngôn Mặc bây giờ lửa giận đã ngùn ngụt ngập trời, anh hận không thể đem Tống Mộc Hạ giết chết cô ngay lập tức. Cách chương.